Vũ Thần Chúa Tể, chương 2707, lại một người ngu ngốc. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Tần Trần là tuyệt đối không thể nào bị tầng thứ 6 liền làm kho tinh thần lực hắn tràn ra đi, vô tận quấy rối đánh tới, đến tầng thứ 6 Tần Trần coi như toàn lực thôi động tinh thần lực cũng không cách nào đem toàn bộ quấy rối ngăn che, nhưng chuyện này cũng không hề tính là gì, coi như là có quấy rối, Tần Trần y nguyên có thể rõ ràng cảm thụ được tầng thứ 6 trận văn bất quá này tầng thứ 6 trận văn điêu khắc độ khó, lại so với trước kia tầng 5 khó nhiều, hết sức phức tạp, đã tương đương với một cái loại nhỏ trận pháp. Khó trách khảo hạch thời gian dài như vậy, cũng chỉ có vẻn vẹn mười mấy người bước vào đến tầng thứ 7 trên, muốn thông qua tầng thứ 6 độ khó thật không nhỏ. 99, ở trên luyện khí sư, cũng sẽ bị đập tại tầng này. Nhưng những người này trong tuyệt đối không bao gồm Tần Trần. Vù vù, Tần Trần giơ tay lên, bắt đầu nhất bút nhất họa vẽ bề ngoài trận văn. Tầng thứ 6 trận văn hết sức phức tạp bởi mười mấy trận nhỏ văn cấu thành một cái đại trận văn, với lại huyền diệu khó lường, một ít đỉnh cấp luyện khí sư coi như là đang không có quấy rối dưới tình huống, cũng rất khó phác họa đến, thậm chí muốn vẽ bề ngoài nhiều lần mới có thể thành công. Thế nhưng Tần Trần lại nhất bút nhất họa thập phần tỉ mỉ, mỗi một bút lạc xuống, đều tựa như nghệ thuật một dạng, không có chút nào tì vết, gần nửa nén hương sau, một cái hoàn mỹ trận văn, liền hiện ra tại tầng thứ 6 trên bậc thang. Hào quang sáng lên, Tần Trần mỉm cười, nhẹ nhàng bước trên tầng thứ 7 bậc thềm. Làm Tần Trần bước trên tầng thứ 7 trong nháy mắt lập tức lại lần nữa nghênh đón vô số tiếng thán phục. Ở chân trời, Mộc Diệp Đại Sư cùng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ giờ mới hiểu được qua đây, khảo hạch đến bây giờ Tần Trần biết lúc này mới xuất ra bản lãnh chân chính tới. Gần nửa nén hương thời gian, liền thông qua tầng thứ 6 khảo hạch thành tích này quả thực nghịch thiên. Bực này tốc độ thật sự là để cho người ta xem thế là đủ rồi, Vạn Hân Đức các chủ, người có chắc chắn hay không tại gần nửa nén hương thời gian, thông qua tầng thứ 6. Mộc Diệp Đại Sư lay động lời nói, sau đó mắt nhìn Vạn Hân Đức các chủ. Vạn Hân Đức cười khổ một tiếng, tầng thứ 6, gần nửa nén hương thời gian, ta coi như có thể làm được chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không so với cái này Tần Trần nhanh bao nhiêu. Đúng vậy à, bực này tốc độ, đã không phải là một dạng trận đạo đại sư có thể làm được là trận đạo thiên kiêu, không phải, so thiên kiêu còn kinh khủng hơn. Mộc Diệp Đại Sư lay động, sáng là thông qua tầng thứ 6, cũng không coi vào đâu, khó là thời gian, muốn tại ngắn như thế trong thời gian phác họa tầng thứ 6 trận văn, đại diện Tần Trần tại tinh thần lực đối với trận văn độ bén nhạy, cảm nhận độ cùng sức hiểu biết ở trên đều đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Nói ngắn gọn, Tần Trần là một cái luyện chế trận văn cái thế thiên tài, trời sinh đối với trận văn mẫn cảm, dùng một cái so sánh quê mùa lời nói, đó chính là trời sinh trận thể. Nhân vật như vậy, vạn năm khó tìm một cái, coi như là tại thiên công tác bên trong, cũng thập phần ít ỏi, có thể nói biến thái. Hừ, coi như hắn trận pháp lợi hại cũng chưa chắc đại diện hắn nhất định có thể thông qua luyện khí sư khảo hạch đi. Vân Động Quang hừ lạnh một câu, cái này đúng thế sự thực, gocchuyenaudio.com. Luyện khí cũng không chỉ là điêu khắc trận pháp, một tên đỉnh cấp luyện khí sư tất nhiên là một gã mạnh đại trận pháp sư, nhưng một tên mạnh đại trận pháp sư, nhưng chưa chắc là một gã đỉnh cấp luyện khí sư, hai cái quan hệ nhân quả lại là không thể lộng loạn. Hiện tại thì nhìn này Tần Trần có thể đi tới tầng nào? Có thể tại thời gian ngắn như vậy trong thông qua tầng thứ 6, dễ nhận thấy đại diện hắn tại trận đạo trên thiên phú phi thường, nhưng nếu như tại tầng thứ 7 liền bị loại bỏ, như vậy chỉ có thể nói hắn tương lai phát triển không gian đầy đủ, cuối cùng có thể thành hay không lớn lên, còn phải xem sau này. Vâng, tốc độ trọng yếu, nhưng sau cùng thành tích quan trọng hơn, có thể bỏ càng cao, mới đại diện tương lai có vô hạn khả năng. Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch cũng không tệ, hai người làm đâu chắc đấy, không hẳn không thể xông qua tầng thứ 7 tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, đây chính là tại Quảng Hàn Phủ trong Phủ Thành cũng không có bao nhiêu luyện khí thiên kiêu có khả năng đạt tới cấp độ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều ngưng nhìn phía dưới. Trên quảng trường, quan sát khảo hạch võ giả cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là kích thích hóa ra Tần Trần một mực ẩn giấu thực lực cho tới bây giờ mới triệt để bộc phát ra. Hiện tại Tần Trần, Bạch Ngọc Đường, Vân Mộng Trạch tam đại khiến người chú mục nhất thiên kiêu đứng ở đồng nhất tầng trên bậc thang, dễ nhận thấy kích thích mới vừa bắt đầu. Ai có thể thiếu ngạo đến sau cùng, hiện nay còn không có kết luận. Tần Trần, nghĩ không ra ngươi người này thật không ngờ đê tiện, rõ ràng tại trận đạo phía trên tu vi không yếu, ngay từ đầu lại cố ý làm bộ bản thân trận pháp không thể hình dạng, hừ, ngươi cho là như vậy rất kích thích sao? Tầng thứ 7 trên bậc thang, Vân Mộng Trạch ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần, dừ tượng nói. Coi như ngươi lợi dụng một ít thủ đoạn, hấp dẫn khảo hạch nhân viên chú ý, cũng chỉ là đường ngang ngõ tắt, ta sẽ cho ngươi biết, một ải này trận đạo khảo hạch ta Vân Mộng Trạch mới là số một, ngươi chỉ xứng bị ta dẫm ở dưới chân. Vân Mộng Trạch nói xong câu đó, toàn tâm đưa vào tầng thứ 7 cảm ngộ bên trong, hắn đã có thể mơ hồ chứng kiến tầng thứ 7 trận văn, bắt đầu tiến hành vẽ bề ngoài. Bản thân ngay từ đầu khảo hạch chậm liền gọi đê tiện. Này Vân Mộng Trạch cũng quá lấy bản thân làm trung tâm chứ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, lười để ý Vân Mộng Trạch, ngược lại đối Vân Mộng Trạch trên thân cổ quái khí tức hắn hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm thấy Vân Mộng Trạch dường như là lạ. Vân Mộng Trạch lời mới vừa dứt, một bên Bạch Ngọc Đường cũng nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử, ngươi rất nghiêu a, cư nhiên tại tiểu gia ta phía trước giả heo ăn thịt hổ, lòng can đảm lớn rất a. Bạch Ngọc Đường cao cao tại thượng nhìn Tần Trần, mũi vểnh lên trời, tùy tiện. Bất quá ngươi cái tên này đây, so tiểu tử kia thuận mắt một chút, tiểu gia ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể siêu việt tiểu tử kia thành làm lần này khảo hạch thứ hai, đến lúc đó cũng có tư cách tiểu gia ta bảo khí đường, để cho tiểu gia ta bảo kê ngươi. Lại là một người ngu ngốc. Tần Trần không nói gì, lắc đầu, lười để ý hai người cảm ngộ tầng thứ 7 bậc thềm. Khóc chuyện audio.com, thôi đi, lại dám không để ý tới ta, tiểu tử, có lẽ ngươi còn không biết cự tuyệt ta ý vị như thế nào, tiểu gia ta đây, sau này tất nhiên là sẽ trở thành thiên giới cao cấp nhất thánh chủ nhân vật, ngươi đi theo ta coi như là mở rộng đất đai biên giới, thành là chúa tể một phương, cơ hội tốt như vậy, bỏ qua, ngươi đem cả đời tiếc nuối. Bạch Ngọc Đường ngạo nghễ nói ra, thật sự giống như một cái cao cao tại thượng thánh chủ một dạng, khí phách lộ ra ngoài. Thấy Tần Trần không nói lời nào, Bạch Ngọc Đường khí sắc có chút khó coi. Hừ, nhìn lại tiểu tử này còn không biết ta lợi hại, ta để hắn mở mang kiến thức cái gì gọi là hùng chủ. Ba người toàn đều đắm chìm tại tầng thứ 7 trận văn cảm ngộ bên trong, có hai bên làm khích lệ, vậy mà tất cả đều dâng trào lên mãnh liệt ý chí chiến đấu. Điều này làm cho bên cạnh một ít uy tín lâu năm chúng luyện khí sư không nói gì đến cực điểm. Người tuổi trẻ bây giờ quá không hiểu kính giả yêu trẻ, cư nhiên hoàn toàn đưa bọn họ những người này cho coi nhẹ. Vù vù, mà đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường thứ nhất động, hắn nghiêm túc thời điểm, trên thân khí tức lại như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, hết sức hùng hậu, từng đạo trận văn, bắt đầu theo trong tay hắn hiện ra, đúng là tại vẽ bề ngoài tầng thứ 7 trận văn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.